Tinh tế gieo trồng đại sư, chương 1 nên đọc giới thiệu sơ lược về thể loại. Gocchuyenaudio.com, tiếu binh hướng đạo tên tiếng Anh, Sentinel Guy là một trong ba loại hình lớn của fanfiction Mỹ, bên cạnh ABO và Beta DS. Lính gác, tiếu binh, Sentinel, có 5 giác quan phát triển, thể năng và sức chịu đựng hơn xa người thường. Dẫn đường, hướng đạo, Guy, thiên hướng sức mạnh về tinh thần, có thể phụ trợ lính gác chiến đấu, trấn an cảm xúc của lính gác. Lính gác cũng có nhiệm vụ bảo vệ dẫn đường. Lính gác và dẫn đường đều có một loại tinh thần thể, dưới dạng linh hồn động vật, tinh thần thể có ý thức riêng. Lính gác và dẫn đường có thể tiến hành liên kết tâm hồn. Sobon cũng có thể liên kết thân thể. Hụ, nguồn, hủ giới Hakioi, WordPress, Comfort, Kép Khoa, Hop, Đờ, Loai, chuyên, cách chương.